Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, cự đầu, canh 3, Sở Ly tinh thần chấn động, đại viên kính trí xem chiếu, lại không vội vã theo sau, cái kia anh Tuấn thanh niên chắp tay ngạo nghễ mà đi, rất nhanh đi vào cách đó không xa trong tửu lâu, trực tiếp leo lên lầu 3 đã muốn một cái gần cửa sổ hộ vị trí. Ngồi xuống thiển trước chậm chậm uống, thần sắc nhàn nhã, ánh mắt của hắn ở dưới mặt lui tới trong đám người băn khoăn. Tự hồ muốn thấy rõ sở phía dưới từng cái người đi đường tâm tư. Như có điều suy nghĩ quan sát đến, hiểu rõ chạm đất thượng nhân nhóm quan niệm cùng nghĩ cách. Trên biển chi nhân muốn tại lục địa cắm rễ, mấu chốt không phải võ công, mà là quan niệm cải biến. Không thể cùng lục địa chi nhân ôm giống nhau nghĩ cách. Cái kia sẽ gặp không hợp nhau, bị bài xích tại bên ngoài, trừ phi thật có thể giống như là cự tượng nghiền áp đất liền. Nếu không hay là muốn dùng dung nhập làm chủ, như một giọt thủy dung nhập đại hải, nếu không vẫn cứ bị bài xích, đúng là vẫn còn trốn không thoát đất liền võ lâm công phạt. Một phút đồng hồ về sau, Sở Ly chậm rãi từ từ đi tới quán rượu, cũng lên lầu 3, ngồi vào cái này anh Tuấn thanh niên đối diện. Đã muốn một bầu rượu, hai cái nhắm rượu ăn sáng, mút nhẹ chậm chậm uống, thần sắc tự nhiên tự tại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này anh Tuấn thanh niên. Hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời về sau khôi phục như thường. Dĩ nhiên thi triển qua thiên nhãn thông, hắn sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nhưng lại một vị nhân vật lợi hại. Anh Tuấn thanh niên cảm ứng được Sở Ly nhìn chăm chú. Ánh mắt theo người phía dưới bầy thu hồi lại, bắn về phía Sở Ly, xem Sở Ly tóc tái nhợt, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, bất quá hai mắt trong trèo, không có tầm thường lão nhân đục ngầu, nhưng lại không có gì tu vi. Hắn không cho rằng có cao thủ có thể tại trước chân che giấu tu vi, cho nên đối với Sở Ly cũng không có quá sâu phòng bị, ngược lại nổi lên hứng thú. Hắn chính nghĩ muốn hiểu rõ đất liền chi nhân tâm tư. Có thể cùng loại lão gia hỏa này hảo hảo nhờ một chút. Chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Hắn vì vậy nhẹ quai hàm thủ. Mỉm cười nói. Lão nhân gia bao nhiêu niên kỷ. À, lão phu cũng đã quên. Sở Ly vuốt ngân râu lắc đầu mỉm cười. Xem ra lão nhân gia niên kỷ rất lớn rồi. Anh Tuấn thanh niên mỉm cười nói. Cái kia tôn tính đại danh. Sở Ly nói, Lý Sở, nguyên lai là Lý Lão Trượng. Anh Tuấn thanh niên mỉm cười. Tiểu tử mạnh vũ, Sở Ly nhẹ quai hàm thủ. Đường đường một bức tốt tướng mạo. Nhất phi trùng thiên, không người có thể ngăn. Quả nhiên là nhân kiệt chi tướng. Mạnh vũ cười nói, Lão Trượng còn hiểu xem tướng. Sở Ly phủ dâu mỉm cười. Thần sắc ngạo nghễ, có biết một chút da lông mà thôi. À. Mạnh vũ ha ha cười nói. Cái kia lão trượng bang tiểu tử xem thấy thế nào. Sở Ly khoát khoát tay. Thở dài nói. Được rồi. Lão phu xem tướng. Thường thường có sao nói vậy có hai nói hai. Dễ dàng nhất đắc tội với người. Lão phu xem tiểu ca ngươi người mang võ công. Vạn nhất nổi lên sát ý. Lão phu chẳng phải là tự tìm đường chết. Ha ha. Lão trượng thật có thể hay nói giỡn. Cho dù nói được khó hơn nữa nghe, tiểu tử tuyệt sẽ không động thủ, tối đa mắng vài câu mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cười to hai tiếng. Sở Ly phủ dâu đánh giá hắn, chậm rãi nói, đã như vậy, lão phu tự nói á. Mạnh vũ cười ha hả ôm một cái quyền, hắn kỳ thật căn bản không tin tưởng cái gì xem tướng. Thật muốn có thể thông qua tướng mạo nhìn ra vận mệnh. Cái kia tất cả mọi người sinh ra liền đã chú định vận mệnh. Chẳng phải là rất không thú vị. Sở Ly nói. Mạnh tiểu ca ngươi là thuở nhỏ mất hỗ a. Mạnh vũ khẽ giật mình. Chậm rãi gật đầu. Sở Ly trầm ngâm nói. Ngươi mặc dù không có thân nhân chi phúc. Đã có quý nhân tướng đến đỡ. Thuở nhỏ có người thu dưỡng ngươi. Thụ ngươi bổn sự. Ngươi hôm nay xem như tiềm long phi thiên. Sơ triển phong tư. Mạnh vũ như có điều suy nghĩ chằm chằm vào Sở Ly xem. Sở Ly nói, theo ngươi mặt tướng, trước mắt cùng nữ nhân nhưng lại không có gì liên quan. Sợ là hoa đào không thịnh, coi như là ngươi hôm nay một đại phiền não rồi. Mạnh Vũ nhắm lại con mắt, ánh mắt hiện lên hàn ý, rồi lại lỏng xuống. Hắn trước còn hoài nghi trước mắt lão gia hỏa này không có hảo ý. Là trước hiểu được chính mình, sau đó ở chỗ này chờ chính mình, làm một cái bẫy. Có thể nghe xong Sở Ly lời này, lập tức liền bỏ đi này niệm, ngược lại tin tưởng Sở Ly. Hắn tu luyện cửu diệu thần công lúc, còn lòng tham tu luyện một loại khác được từ kỳ ngộ huyền băng thần công. Kết quả âm dương trái ngược, hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù cuối cùng nhất hữu kinh vô hiểm, lại bị thương mệnh môn. Từ đó về sau không thể lại dơ lên. Trong nội tâm không dậy nổi gợn sóng. Đối mặt sắc đẹp mà tâm bất động. Đây là hắn sâu nhất bí mật. Người bên ngoài không biết. Huyền băng thần công uy lực kinh người. Hơn nữa cùng cửu diệu thần công tương hợp. Đối với rèn luyện thân thể diệu dụng vô cùng. Thúc giục cửu diệu thần công tinh tiến. Hắn một mực tại vụng trộm luyện. Nhưng bình thường phần lớn là tán đi huyền băng thần công công lực. Chỉ ở rèn luyện thân thể lúc mới có thể một lần nữa vận chuyển ngưng tụ. Bên cạnh người không thể cảm ứng. Là sư phụ cũng không biết. Sở Ly tiếp tục nói. Xem người quyền thế quả nhiên là quý không thể nói. Hôm nay cũng là dưới một người. Trên vạn người. Ngày sau quyền thế hội càng tăng lên. Trở thành ảnh hưởng thiên hạ đại thế cự đầu. Mạnh Vũ cười lắc đầu nói. Lão nhân gia quá khen. Sở Ly hừ một tiếng. Phủ dâu nói ra, lão phu thấy cái gì tự nói cái gì, lời hữu ích không nhiều lắm, nói bậy không ít, người không tức giận liền thành, những cái này đều là lời hữu ích. Mạnh Vũ cười nói, Sở Ly nói, là của ngươi mệnh tốt, nhưng là có một đại húy kỵ, lão nhân ra mời nói. Mạnh Vũ vội hỏi, Sở Ly nói, người cùng Thái Dương tương sinh, có thể thân cận nhiều hơn, phàm là Thái Dương chi thuộc. Đều là của ngươi trợ lực. Chỉ giáo cho. Mạnh Vũ đạo. Sở Ly trầm ngâm nói. Như ngươi tu luyện võ công. Tốt nhất là dương cương chi thuộc. Người chung quanh tốt nhất là nam nhân. Đừng đụng nữ nhân. Còn có là tính danh trong dính Thái Dương. Cũng thân cận vi nghi. Thái Dương. Chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói. Ngươi cả đời này mặc dù lớn phú đại quý. Quyền thế vô song. Nhưng nhất phi trùng thiên trước khi lại có không ít ngăn trở. Hay là cẩn thận là hơn. Ta đây còn có nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh Vũ vội hỏi. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Như xem này tướng mạo. Cho là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi chi tướng. Chỉ cần đừng đi đụng nữ nhân. Minh bạch. Mạnh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cau mày nói. Xem tại ngươi coi như chính trực phân thượng. Tiếp tục nhiều chuyện vài câu. Ngươi bây giờ là cùng nữ nhân vô duyên. Nhưng ngày sau nhưng lại đào hoa mãn thiên. Phiền không thắng phiền. Hoa đào đều là cướp. Ngoặc kép. Tốt. Mạnh Vũ chậm rãi gật đầu. Sở Ly lắc đầu thở dài. Ai. Biết rõ dễ dàng làm được khó. Đào hoa kiếp hắn lợi hại chỗ liền thì không cách nào tránh đi. Bất quá hữu kinh vô hiểm. Đúng là vẫn còn có thể vượt qua. Mạnh Vũ cười nói, tiền bối thật có thể nói giỡn, ta có thể đối với nữ nhân không có cảm giác gì. Đó là hiện tại, tương lai lại bằng không thì. Sở Ly lắc đầu nói, những điều này đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Thiên nhãn thông như thuận thế mà đi, không nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại không có nghiệp lực cắn trả. Hắn âm thầm kinh dị, cái này Mạnh Vũ dĩ nhiên là một vị khó lường nhân vật. Cái này Mạnh Vũ là Thiên Dương đảo thiếu đảo chủ. Tu luyện chính là chín diệu thần công. Hơn nữa tu vi thâm hậu. Có trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam Xu thế. Hơn nữa tu luyện có kỳ ngộ có được huyền băng thần công. Cuối cùng nhất lưỡng công hợp hai làm một. Sáng tạo ra cửu diệu huyền băng thần công. Kết hợp cương nhu, âm dương lá mọc cách. Uy lực kinh người. Bằng này thần công. Hắn nhảy lên mà thành trên biển chư tông nhất nhân vật đứng đầu một trong. Có khả năng cùng vạn tử dương sóng vai cự đầu nhân vật. Tại trong thiên hạ hô phong hoán vũ. Uy phong không ai bì nổi. Sở Ly cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tùy ý xảo ngộ. Vậy mà gặp được như vậy một vị hết sức quan trọng nhân vật. Trong lòng của hắn phức tạp không hiểu. Cái này Mạnh Vũ vận khí có thể nói kinh người. Có thể sáng chế cửu diệu huyền băng thần công. Không chỉ có riêng chỉ có cái này hai môn thần công. Còn có về sau kỳ ngộ có được nhiều loại kỳ công. Mới có thể đem hai môn thần công dung hợp làm một. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.